Hơi ấm của anh, chương 75 cộng 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây lúc Tăng Noãn học đại học cũng từng đến câu lạc bộ toán học. Những câu lạc bộ học thuật như vậy rất ít khi thu hút sự chú ý của nhiều người. Thành viên của câu lạc bộ đa số đều là những người rất nhiệt huyết với số học, yêu đến nỗi như muốn phát điên. Bình thường đi học đã có áp lực rất lớn rồi, ai lại còn hy vọng thời gian rảnh vẫn phải tham gia giờ học chuyên ngành như vậy chứ. Huống chi còn là khoa số học, làm cho người ta vừa nghe đã mất hồn mất vía. Đương nhiên cô cảm thấy hẳn phải trừ ra học bá biến thái như Mạc Tư Nguyên. Hôm nay phần thưởng mà câu lạc bộ số học bày ra đa số đều dành cho con gái, cho nên quần chúng ăn dưa tham gia đa số cũng là những nam sinh muốn thắng phần thưởng về cho bạn gái. Nghe Mạc Tư Nguyên nói anh muốn tham gia, trong lòng Tăng Noãn không phải là không vui sướng, nhưng bên cạnh đó còn có chút nghi ngờ. Mạc Tư Nguyên, anh có được không đấy? Mặc dù cô thừa nhận trước đây lúc đi học thành tích của anh vẫn luôn đứng top, nhưng cô chưa từng thấy anh giải Sudoku. Phải biết rằng loại giải đố này không giống với những suy luận của đề số học bình thường, anh cũng không cần phải làm chuyện thiếu lâm. Mạc Tư Nguyên không nói gì thêm, chỉ ném điện thoại di động trong tay qua cho cô rồi xoa tóc cô dặn dò. Ở đây chờ anh, xem anh giải đề. Sau đó sải bước đi lên. Cộng thêm Mạc Tư Nguyên thì trên sân khấu đã có tổng cộng 6 người đứng trước một tấm bảng trắng lớn chờ hoạt động bắt đầu. Có lẽ là vì có Mạc Tư Nguyên, nên từ khi anh bước lên sân khấu, bên dưới đã lập tức tụ tập một đám nữ sinh rối rít cười híp mắt nhìn động tĩnh trên sân khấu. Tăng Noãn có chút ghét bỏ chẹp miệng nhìn bọn họ, sau đó nghiêng đầu nhìn lên sân khấu, Mạc Tư Nguyên không biết vô tình hay cố ý mà đang nhìn cô. Thấy cô quay lại nhìn mình, anh mím môi cười như có như không, trông có vẻ không chút khẩn trương. Nhìn thấy người đã khá đông, hoạt động giải Sudoku bắt đầu. Đề đầu tiên là Sudoku ô vuông đơn giản nhất do người trong câu lạc bộ viết lên bảng trắng, mỗi người tham dự có một tấm bảng trắng nhỏ để giải đề. Đề mục vừa mới viết xong, những người khác lập tức vùi đầu viết, ai cũng cau mày hoặc là lắc đầu một cái, sau đó sẽ sửa lại con số mình viết trên bảng trắng một chút, dáng vẻ suy nghĩ rất cực khổ. Chỉ có Mạc Tư Nguyên vẫn bình tĩnh đứng trước bàn tập trung quan sát gì đó, sau đó quay trở lại bên cạnh bàn, viết thật nhanh xuống tấm bảng trắng một đống con số, rất nhanh anh đã buông bút xuống. Tôi giải xong rồi, hoa, bên dưới lập tức vang lên âm thanh kinh ngạc, Tàng Noãn cũng có chút bất ngờ, ngửa dài cổ nhìn về phía trước trong lòng không quá tin tưởng. Nhanh vậy sao, người của câu lạc bộ số học đương nhiên cũng rất kinh ngạc, đàn anh bốn mắt ra để lập tức bước lên, đẩy mắt kính kiểm tra một lần rồi lại một lần, cuối cùng gật đầu một cái. Hoàn toàn đúng, hoa, thật là lợi hại, người dưới sân khấu lập tức giật mình hoan hô. Vẻ mặt Mạc Tư Nguyên vẫn như thường, anh liếc mắt nhìn về phía cô, hơi hơi nhíu mày, như đang đáp lại sự nghi ngờ mới vừa rồi của cô. Thời gian giải đề vòng thứ nhất là 10 phút. 10 phút sau, người của câu lạc bộ số học tuyên bố hết thời gian. Trong 10 người chỉ có 2 người không làm xong, trực tiếp bị loại. Còn lại 8 người được xác nhận thông qua, vòng thứ 2 nhanh chóng bắt đầu. Vòng thứ 2 đã gia tăng độ khó, Sudoku 9 ô vuông biến thành Jigsaw Sudoku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như lần trước, Mạc Tư Nguyên không gấp giải đề, anh vẫn đứng ở trước bảng trắng nghĩ ngợi hồi lâu, vẻ mặt chăm chú. Anh đứng yên trước bảng trắng, sống lưng thẳng tắp như cây trúc, dáng người gầy gò, ánh nắng phía đối diện chiếu lên gò má của anh, đường cong thanh tú mà nghiêm nghị, thần sắc tập trung chuyên chú, cảnh tượng hết sức đẹp đẽ. Bên dưới có cô gái nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, ánh mắt trong suốt. Yên lặng nhìn Mạc Tư Nguyên một hồi, đột nhiên Tang Noãn hơi bừng tỉnh. Hình như trước kia anh cũng giống như vậy, bất kể làm gì vẻ mặt cũng luôn chuyên chú không chút qua loa, rõ ràng đây chính là vẻ mặt rất bình thường, nhưng đặt ở trên người anh lại có một sự đẹp mắt không giải thích được. Lúc đó thường xuyên có con gái tặng quà hoặc gửi thư tình cho anh, khi đó cô vẫn chưa cảm thấy anh có chỗ nào đẹp mắt hơn người, nhưng sau nhiều năm như vậy cô vẫn chưa từng gặp qua người con trai nào trong cuộc sống thực tế đẹp hơn anh. Không hiểu sao Tang Noãn đột nhiên muốn làm một việc, bạn học có thể cho tôi mượn những thứ này không? Sau lưng trùng hợp là một nữ sinh của câu lạc bộ mỹ thuật tới tham gia náo nhiệt, trong tay còn ôm bản vẽ và bút chì, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Mạc Tư Nguyên không dứt ra được. Mượn bản vẽ và bút vẽ từ một nữ sinh trong đám người, Tang Noãn đơn giản vẽ xong bố cục, sau đó sửa chữa từng chỗ thành đường cong. Đầu bút vẽ, soàn soạt lên giấy, hình bóng một người thiếu niên nhanh chóng xuất hiện, dáng người vừa thẳng vừa cao, gò má thanh tú mà rõ ràng, ánh mắt chăm chú sâu xa. Tôi xong rồi, Mạc Tư Nguyên trên sân khấu đã sớm đi lại bảng trắng của mình giải đề, rất nhanh anh đã buông bảng xuống. Phía dưới lại không khỏi vang lên tiếng thán phục, lần này cũng không ngoài dự liệu, lại hoàn toàn đúng, hơn nữa độ khó của Jigsaw Sudoku còn như đại đao thoát cái đã chém chết phân nửa số người, chỉ còn lại 4 người. Mắt thấy một đại soái ca vô cùng vừa mắt lại còn là cao thủ giải Sudoku, người phía dưới lại một truyền 10, 10 truyền 100, càng truyền càng hăng, dần dần thậm chí những người của các câu lạc bộ bên cạnh đã không tuyển người nữa, toàn bộ chạy tới tham gia náo nhiệt. Mọi người trong câu lạc bộ hưng phấn không thôi, đây là lần đầu tiên trong ngày hội câu lạc bộ họ được nhiều người chú ý đến vậy, thế là lại tăng độ khó của đề. Sudoku Matrix ở vòng thứ 3 so với Jigsaw Sudoku càng khó hơn một chút, những con số rậm rạp chằng chịt gần như chen đầy cả tấm bảng, làm cho người xem cũng hoa cả mắt. Mạc Tư Nguyên vẫn như cũ, anh quan sát đề một hồi lâu, sau đó mới cầm bút lên viết từng câu trả lời xuống, cuối cùng là nói với người ra đề rằng đã giải xong. Kết quả đương nhiên cũng không cần phải nói. Bầu không khí bên dưới sôi động như điên, lần này ngoài anh ra thì ba người còn lại đều bị loại hết. Bên dưới con nữ sinh kích động đến không kiềm chế được thét chói tai như nhìn thấy thần thượng, châu đầu kê tai thảo luận với nhau. Anh ấy thật là lợi hại, thật là đẹp trai, anh ấy học ngành nào vậy, không biết trước đây chưa từng nhìn thấy. Chúng ta phải đi xin số điện thoại. Tang Noãn cầm trong tay bức họa đã vẽ xong, nam sinh mặc đồ thể thao màu trắng đứng yên trước tấm bảng trắng, lông mi hơi rủ xuống, dáng người thật cao. Nghe thảo luận của nữ sinh bên cạnh, cô không tự chủ được dòng tai nghe mấy tiếng, trong lòng tự dưng có chút kiêu ngạo. Thì ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ở trong mắt người khác là thế này. Bảo bối trong mắt người khác bị cô xem như một ngọn cỏ, làm cho trong lòng cô lại dâng lên cảm giác phí của trời, sự tự hào mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực. Nhìn bức họa hết lần này đến lần khác, Tang Noãn nhanh chóng viết một ký hiệu. M4O, ở góc dưới trang giấy, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào ba lô. Trên sân khấu đã đi đến vòng cuối cùng, chỉ cần có thể hoàn thành đề Sudoku cuối cùng này thì sẽ có thể lấy được phần thưởng đặc biệt. Giờ phút này trên sân khấu chỉ còn lại một mình Mạc Tư Nguyên. Người chủ trì hoạt động cứ luôn hỏi anh có lòng tin hay không, ánh mắt của anh dừng lại ở một điểm trong đám người, bình tĩnh nói. Có, phía dưới con nữ sinh thét chói tai, còn có rất nhiều người không kịp đợi đã la lên. Mau bắt đầu đi, trong bầu không khí cuồng nhiệt, vòng cuối cùng bắt đầu. Độ khó của vòng cuối cùng có thể nói là khó chưa từng thấy, đây là đề Sudoku có cái tên khiến người ta nghe thấy đã hết hồn, Sudoku sát thủ. Viết đề lên bảng trắng xong, người ra đề tuyên bố vòng này có thời gian 20 phút, sau đó bắt đầu bấm giờ. Lần này thời gian Mạc Tư Nguyên sử dụng quả thật có lâu hơn so với 3 vòng trước một chút, anh cũng không quan sát đề trước rồi mới giải như vừa rồi nữa, mà trực tiếp cầm bảng trắng lên viết xuống một chuỗi công thức thật dài, kết quả vận toán tốt, anh điền số vào mỗi ô vuông Sudoku, viết một hồi anh dừng lại, mày hơi nhăn. Tập trung nhìn một hồi, anh đột nhiên đóng nắp bút lại, sau đó bỏ bảng trắng xuống, nói. Đề này tôi giải không được, người bên dưới nhất thời xôn xao, hình tượng anh đẹp trai giải ô vuông tan biến rồi. Lòng Tang Noãn cũng đột nhiên căng thẳng, nhưng chỉ 2 giây sau, Mạc Tư Nguyên trên sân khấu đột nhiên đi tới trước bảng trắng, dùng ngón tay chỉ vào một con số cố định trong đó, nói. Đề này có một số sai, dẫn đến không giải được. Nếu như đem số 21 này đổi thành 22 thì tôi có thể giải, kết quả hẳn là như vậy. Mạc Tư Nguyên dùng đầu ngón tay xóa số 21 viết lại thành 22, anh cầm bút lên lần nữa trực tiếp viết thật nhanh lên bảng trắng một đống con số, cuối cùng thả bút xuống xoay người. Xong rồi, bên dưới chìm vào yên lặng, tiếp đó ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía người ra đề. Người ra đề lại không nói gì, chỉ đẩy mắt kính một cái, sau đó bình tĩnh nhìn kết quả trên bảng trắng một lượt. Cuối cùng bước lên phía trước trực tiếp cầm lấy cây bút Mạc Tư Nguyên vừa thả xuống đánh một dấu tích đúng thật to cho câu trả lời. Hoa, phía dưới lập tức sôi trào, rất nhiều người trong nháy mắt đã thét chói tai, trong đám người thậm chí còn vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tang Noãn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu lên, Mạc Tư Nguyên cũng đang ở trên sân khấu nhìn xuống cô, mắt thấy cô nhìn sang, anh nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười rất nhẹ. Hoạt động kết thúc, dòng người dưới đài xôn xao giải tán. Cả thao trường rộng lớn khôi phục lại vẻ ồn ào náo nhiệt lúc ban đầu. Hôm nay Mạc Tư Nguyên liên tiếp giành được 4 chức vô địch, đương nhiên có thể giành được giải thưởng đặc biệt Hello Kitty kia. Đại khái là biểu hiện của anh cuối cùng đã khiến cho câu lạc bộ toán học vốn ít được mọi người chú ý thu được đầy đủ giải thưởng trong đợt tuyển sinh lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc rời đi, tất cả người của câu lạc bộ toán học còn cực kỳ nhiệt tình đối đãi với anh, lại còn dành thêm một ly nước nhỏ dài nhì tặng cho Tang Noãn. Hai người chậm rãi ung dung bước ra khỏi phạm vi thao trường. Cho em, Mạc Tư Nguyên mở tay ra, đưa sợi dây chuyền kia đến trước mặt của cô. Em muốn mà, Tang Noãn nhìn lướt qua nhưng không nhận ngay, ngửa cổ lên đi đến trước mặt anh, gật gù đắc ý ra hiệu. Mạc Tư Nguyên bất đắc dĩ, nhẹ tay mở chốt cài của sợi dây chuyền ra, hai tay vòng qua cổ cô đeo sợi dây chuyền lên, lại cẩn thận từng ly từng tí gỡ tóc cô ra. Được rồi, trên mặt Tang Noãn khấp khởi vui mừng, cúi đầu nghịch dây chuyền một chút, xoay một vòng trước mặt anh, hỏi. Có đẹp không? Cũng không tệ lắm, Mạc Tư Nguyên ngắm nghía rồi gật nhẹ đầu. Tang Noãn cười hì hì lộ ra một hàng răng trắng, như ánh mặt trời sáng lạn. Mạc Tư Nguyên nhìn dáng vẻ này của cô tâm tư trêu đùa lại nổi lên, hơi nhíu mày, nói. Anh nói là sợi dây chuyền cũng không tệ lắm, em đang nghĩ gì thế? Nụ cười trên mặt Tang Noãn giống như thương hồ đông đặc lại, cô trừng mắt ngạc nhiên hỏi. Thế, còn người thì sao, nếu là người thì, anh dừng một chút cố ý kéo dài giọng điệu, đợi nửa ngày cũng không nói gì, ra vẻ như không nghe thấy, hơi ngước nhìn lên bầu trời. Mạc Tư Nguyên, Tang Noãn lập tức thở hổn hển, giơ một cước lên chuẩn bị dẫm xuống MU bàn chân của anh, lại bị anh nhanh chóng né ra khỏi nguy hiểm. Xì, một tiếng, Mạc Tư Nguyên nhìn cô không nhịn được mỉm cười. Tang Noãn khẽ cắn môi, nhìn anh liên tục cười đến vui vẻ, nhịn nửa ngày rốt cuộc không nhịn được nữa, không nói hai lời muốn tháo sợi dây chuyền xuống, thẹn quá hóa giận. Không đẹp thì không đẹp, em bỏ là được rồi chứ gì. Quỷ đáng ghét, sợi dây chuyền quỷ quái gì thế này, tháo cũng tháo không ra. Mạc Tư Nguyên chợt đưa tay ra ngăn lại động tác của cô. Tang Noãn tức giận ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ngậm ý cười của anh, cô hừ lạnh một tiếng rồi rời mắt sang chỗ khác. Dây chuyền trên cổ bị cô giật nửa ngày, chỗ vạt áo cài khuy và tóc ở sau cổ quấn vào nhau rối thành một mảnh, hèn chi gỡ không ra. Anh chậm rãi gỡ từng chút tóc quấn trên dây chuyền ra, sau đó chỉnh dây chuyền lại ngay ngắn cho cô, cẩn thận ngắm nghía một chút. Đừng tháo, đeo đi. Anh mỉm cười nói, đẹp, lúc chạng vạng tối, hai người đi về phía trạm xe buýt ở cửa Nam Đại học Lịch Xuyên, chậm chậm thả bước trên con đường dợp bóng cây rừng. Ánh tà dương màu vàng xuyên qua khe hở của lá cây vỡ vụn rơi xuống, phủ lên phía đồ thể thao màu trắng của anh, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Anh vươn tay về phía Tang Noãn, đồ của em anh đã cho em rồi, thế còn đồ của anh đâu? Gì, Tang Noãn có chút sững sờ, giật mình nhớ ra trước khi anh lên sân khấu đã đưa điện thoại di động cho cô giữ, vội vàng lục cặp sách. Và cô lấy điện thoại di động ra, đặt thẳng vào tay anh. Cho anh, Mạc Tư Nguyên nhận lấy, ánh mắt vẫn dừng trên ba lô của cô, nói. Còn nữa, còn gì nữa, Tang Noãn ngẩn người, không nhớ rõ anh còn thứ gì để ở chỗ cô, nói thẳng. Không có, có, Mạc Tư Nguyên cười như không cười, mở tay ra với cô. Tranh của anh đâu, tranh nào, anh vậy mà lại biết cô vẽ anh. Tang Noãn hơi choáng váng, im lặng siết chặt dây ba lô của mình, giả ngu nói. Tranh gì chứ, anh đang nói gì vậy? Dâu ông này cắm cằm bà nọ, em biết anh đang nói gì mà. Mạc Tư Nguyên không bỏ qua, để anh nhìn xem em vẽ anh thành dạng gì. Ai vẽ anh chứ, Tang Noãn liếc mắt lườm anh, chép miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự luyến, em không có vẽ, vậy là con chó con vẽ đúng không? Mạc Tư Nguyên, anh nói ai là chó con, ai gấp người đó là chó con. Anh cười, khẽ liếc mắt nhìn cô một cái, ý cười nhàn nhạt. Để anh nhìn xem, chẳng lẽ em vẽ anh mà còn không cho anh xem mà, Mạc Tư Nguyên nói xong, lập tức tự mình tìm kiếm. Ấy, anh đừng nhúc nhích, Tang Noãn vội vàng ôm ba lô tránh né anh, gắt gao bảo vệ. Em vẽ anh lúc nào chứ? Từ lúc anh đấu giải Sudoku trên đài. Anh đấu giải Sudoku trên đài sao lại biết em vẽ tranh? Anh nhìn thấy, mặt mày anh vẫn thản nhiên như cũ, đi thẳng lên phía trước đoạt lấy ba lô trong ngực cô, bị eo con mèo của Tang Noãn suýt nữa tránh thoát. Anh nhìn thấy thì là em vẽ anh à, em vẽ chó có được không? Ấy, anh đừng động chạm mà, em không cho anh nhìn thì anh tự mình nhìn. Anh không nói tiếng nào đuổi theo, hai tay hai bên nhanh chóng giữ chặt cô, cười giỡn giành giật với cô. Anh đùng đụng vào, đừng giật, này, Mạc Tư Nguyên, anh đáng ghét, làm cho người ta chán ghét đó biết không? Bầu trời dáng chiều ngũ sắc, trên con đường bóng cây dài rộng, một chàng trai cao ráo và cô gái vóc dáng thấp bé rượt nhau chạy trên đường. Ánh tà dương vàng rực kéo bóng dáng hai người dài ra. Sau khi Mạc Tư Nguyên đưa Tang Noãn về đến nhà thì sắc trời đã hoàn toàn tối. Hai người chậm chậm đi qua đường nhỏ thôn thành trung, ai nấy đều im lặng, tiếp đó tận hưởng một phần thời gian yên tĩnh. Ngày hôm nay hình như ở gần đây có tổ chức hoạt động gì đó, trên đường đi rộn ràng nhốn nháo. 7-8 cô bé nắm tay một đứa bé trai, nhanh chóng lướt qua bên người Tang Noãn, vừa chạy vừa vui vẻ hô hào. Nhanh lên, chậm nữa sẽ không xem được trình diễn pháo hoa đâu đấy. Trình diễn pháo hoa, Tang Noãn còn đang sững sờ quay đầu nhìn theo hướng bé trai và mấy bé gái nhanh chóng chạy đi, trong lòng nổi lên ngọn lửa hiếu kỳ. Cô đột nhiên quay đầu lại nói với người bên cạnh, Mạc Tư Nguyên, chúng ta cũng đi xem trình diễn pháo hoa đi, được không? Mạc Tư Nguyên nghe vậy sắc mặt hơi khựng lại, dường như có chút do dự. Tang Noãn, không còn sớm nữa, ngày mai anh còn phải đi làm. Bà Tang Noãn như vừa từ trong mộng tỉnh dậy, bấy giờ mới giật mình nhớ ra ngày mai là ngày làm việc, anh không có kỳ nghỉ phép giống cô. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài mà ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh. Ừ, vậy để lần sau có cơ hội là được, dù sao hôm nay em cũng mệt chết đi được. Ừ, anh nhẹ nhàng đáp lại, tay vuốt ve lung tung trên đỉnh đầu cô, nhìn cô cong khóe môi. Anh đưa cô đến thẳng cửa nhà trọ trước tiên Tang Noãn dừng bước quay người lại, mỉm cười với anh. Mạc Tư Nguyên, em đến rồi, anh không cần tiễn. Tự em đi vào là được rồi, gặp lại sau. Mạc Tư Nguyên gật đầu, bóng dáng vẫn đứng nguyên tại chỗ không rời đi, yên lặng nhìn cô chăm chú. Tang Noãn khẽ phất tay với anh, quay người lại, lập tức muốn đi về phía cửa. Tang Noãn, chưa đợi cô lấy chìa khóa từ trong ba lô ra mở cửa, Mạc Tư Nguyên đột nhiên ở đằng xa gọi cô lại. Em chờ một chút, Tang Noãn dừng lại, đứng tại chỗ nhẹ nhàng quay người, thắc mắc nhìn anh. Sao vậy? Mạc Tư Nguyên đi lên phía trước thân thể thon gầy đứng trước mặt cô tiếp theo, một cái bóng mờ nhạt phủ xuống mặt cô. Anh im lặng đưa mắt nhìn cô một hồi, khóe môi hơi cong lên lộ ra một nụ cười nhẹ, nói. Có một việc anh suýt nữa thì quên mất. Việc gì? Tang Noãn chớp mắt mấy cái, dường như hơi khó hiểu, nhanh chóng nhìn lại bản thân mình. Anh để quên đồ gì ở chỗ cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tư Nguyên không nói gì. Tang Noãn còn đang mờ mịt nhìn xem, trong nháy mắt lúc cô vô tình ngẩng lên, Mạc Tư Nguyên đột nhiên cúi người, đừng lúc cô vội vàng không kịp chuẩn bị thì hôn lên môi cô. Miệng của Tang Noãn chỉ mới khép được một nửa, bất chợt hoảng hốt, chỉ cảm thấy một hồi cảm xúc ấm áp mát lạnh xẹt qua môi mình, giống như một cọng lông vũ dính nước cực nhẹ cực mềm. Khóe môi cô dường như bị đầu lưỡi liếm nhẹ, ẩm ướt lành lạnh. Cô hơi cứng đờ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã thấy anh ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô, lại giống như cố ý vô tình liếm nhẹ khóe môi. Việc anh phải làm đã làm xong rồi. Vào đi, ngủ ngon. Tang Noãn cứng đờ hồi lâu, mãi cho đến khi im lặng ngớ ra vài giây, cô mới bừng tỉnh lờ mờ hiểu ra gì đó, bỗng nhiên trốn tránh ánh nhìn chăm chú của anh, vội vàng lên tiếng. Em vào đây, Mạc Tư Nguyên gật đầu. Cô móc chìa khóa từ trong ba lô ra chạy thật nhanh tới trước cửa chính mở cửa. Chân trước vừa mới bước vào trong sân, ma xui quỷ khiến cô lại quay đầu nhìn về phía anh. Mạc Tư Nguyên vẫn đứng cách đó không xa, đèn đường lờ mờ chiếu lên người anh tỏa ra một vòng sáng. Anh đứng ở trong mảnh ánh sáng kia, giống như biết cô sẽ quay đầu lại, vẫy vẫy tay với cô. Cô có chút ngạc nhiên, lập tức vẫy tay với anh, dùng khẩu hình miệng nói với anh một tiếng. Ngủ ngon, cuối cùng quay người lại đóng cửa. Khoảnh khắc Tang Noãn vào nhà đóng cửa lại, lòng vẫn còn bồi hồi không dứt. Cô dựa lưng vào cửa im lặng thật lâu, cố gắng hít sâu để bản thân bình tĩnh lại. Chỗ khóe môi bị anh hôn qua có cảm giác đặc biệt kỳ diệu, giống như mơ hồ phát nóng. Cô không tự chủ được chạm nhẹ khóe môi, một cảm giác sung sướng khác thường như không ngăn được lan ra bên ngoài, khiến cho cả người cô gần như bay bổng. Thì ra, là cảm giác như vậy. Cô lặng lặng đứng đó, khóe miệng không khỏi mỉm cười, ngâm nga bài hát nhảy nhót đi đến cái bàn nhỏ bên cạnh bật đèn. Tang Noãn cẩn thận lấy bức vẽ ở trong ba lô ra chậm rãi vuốt phẳng bức tranh, đặt ở dưới đèn tỉ mỉ ngắm nghía, ngón tay giữa từ từ điểm nhẹ vào gương mặt ở trên bức tranh. Mạc Tư Nguyên, Mạc Tư Nguyên. Cô nhỏ giọng đọc cái tên quen thuộc không ngừng quấn quanh đầu lưỡi, lại giống như có thể tràn ra nở thành hoa ở trong lòng. Tinh, di động ở cạnh bàn đột nhiên rung lên. Tang Noãn giật mình tiện tay vơ lấy điện thoại lật qua, lập tức nhìn thấy trên màn hình di động hiện lên ký hiệu quen thuộc M4O. Hô hấp dừng lại, nhịp tim thật vất vả mới hạ xuống phút chốc lại bắt đầu rộn ràng nhún nhảy. Cô hít một hơi thật sâu, nhấn nút trả lời, hết sức cẩn thận mở miệng. Alo, Tang Noãn, giọng nói trong trẻo của Mạc Tư Nguyên ở đầu bên kia cực kỳ dễ nghe. Trình diễn pháo hoa bắt đầu rồi. Hả, trình diễn pháo hoa, bắt đầu rồi sao, cô không nghe thấy tiếng động gì cả. Tang Noãn nghi ngờ đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ kéo màn cửa sổ ra. Ngay lúc cô kéo màn cửa ra chỉ trong chớp mắt một vệt sáng bất ngờ xẹt qua đồng tử của cô, sau đó ầm ầm nở rộ. Bùm, một mảng lớn pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa bầu trời, trong nháy mắt tràn ra, vầng sáng rực rỡ ở phía chân trời hợp lại thành một chữ đơn vàng óng ánh, săn sai. Đôi mắt Tang Noãn lập tức mở to, nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất lại là bóng dáng được pháo hoa đầy trời chiếu sáng kia. Ngay tại mái nhà tầng 2 còn chưa hoàn thiện của căn nhà trệt nhỏ cách cửa sổ không xa. Mạc Tư Nguyên đang đứng ở chỗ đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lặng lặng cầm di động cách khoảng mấy chục mét cách cửa sổ yên lặng nhìn cô. Pháo hoa đủ loại màu sắc nhuộm áo trắng của anh thành 5 màu rực rỡ, phối hợp với tiếng vang ầm ĩ ngoài cửa sổ, giọng nói của anh giống như một dòng suối trong veo chậm rãi chảy vào tai cô từng chữ rõ ràng. A Noãn, thật ra từ trước đến nay, điều anh luôn muốn nói với em chính là... Thật ra mặc kệ là trong quá khứ hay hiện tại, anh chưa từng muốn rời đi, không muốn rời khỏi nhà họ Tăng hay rời khỏi em. Giọng nói trầm thấp từ phía bên kia lẳng lặng truyền tới. A Noãn, anh thích em. Từ rất lâu trước kia, năm đó lúc anh 17 tuổi, anh đã thích em rồi. Anh từng tham dự vào một đoạn quá khứ của em, đã từng nợ em một đoạn quá khứ, cũng cảm ơn một lần nữa vì được gặp lại em của hiện tại. Anh đã bỏ lỡ em 8 năm, nhưng anh không muốn lại bỏ lỡ em của hiện tại và tương lai. Cho nên, chúng ta hãy ở bên nhau đi, có được không? Pháo hoa ngoài cửa sổ cùng nhau nở rộ giống như vô số tia nắng và ánh sao từ trên trời rơi xuống, phản chiếu cả bầu trời đêm sáng tỏ như ban ngày. Cách cửa sổ Tang Noãn im lặng nhìn Mạc Tư Nguyên. Mạc Tư Nguyên cũng đang nhìn cô, gương mặt đẹp trai kiên nghị lộ ra chút ý cười nhàn nhạt là loại cực kỳ ấm áp dịu dàng. Anh lặng lặng chờ đợi, thần thái có một loại tự tin chắc chắn, lại cực kỳ hưởng thụ thời gian trong nháy mắt này. Thật lâu sau Tang Noãn cũng mỉm cười với anh, nụ cười sáng lạn mà ấm áp, cách chương.